Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 81. Ai dám nói nó sụp đổ ta liền đánh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái phó, thời điểm ngươi tới đón ta, như thế nào lại không ngồi xe ngựa của mình? Liễu Thịnh nhìn nàng, lại nhìn thoáng qua đường phố sớm đã khôi phục bình thường. Buông tay, ai có thể nghĩ đến, đường đường là thái phó, sẽ bị người đuổi xuống xe ngựa đâu. Diệp Khanh Oản, thật hay nha, đi trở về đi. Trên đường đi về, nàng mở ra giao diện trào phúng. Nam Cung Mộ Vân, cái tên đại ngốc nhà ngươi, cư nhiên đuổi ta xuống xe. Ta thăm hỏi cả sổ hộ khẩu nhà ngươi, còn có bà ngoại ngươi. Ta vừa mới xoa bóp cái chân cho ngươi, ngươi còn biết cảm ơn ta. Vậy mà nữ chính người ta vì ngươi liền mệnh cũng không tiếc, ngươi cư nhiên không cảm tạ người ta sao? Ngươi có phải động kinh hay không? Ngạo kiều cũng vừa phải thôi nha, như vậy sẽ không lấy được tiểu nương tử đâu nha. Dựa theo nguyên tắc, tính cách của nam chủ rõ ràng hẳn là nội tâm ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, nhìn quen cảnh trong hoàng cung ngươi lừa ta gạt, chưa từng gặp qua nữ tử nào tâm tư đơn thuần, dũng cảm không sợ ác như thế. Một tia tình tố không rõ nguyên do từ đáy lòng dâng lên. Ngươi cư nhiên còn nói người ta ngu xuẩn, ngươi hẳn nên cảm ơn tác giả đem ngươi viết thành nam chủ. Bằng không, ngươi ngốc như vậy, dù sống đến 500 năm, ngươi cũng chỉ độc thân thôi. Ta mặc kệ, ta cũng quản không được. Dù sao cuối cùng, cốt truyện chính là nữ chính vì nam chủ mà phấn đấu quên mình, giúp hắn thỉnh công, nam chủ vì không muốn liên lụy nữ chính, mặt lạnh tâm nóng cự tuyệt nàng, thương tổn nàng, ngược luyến tình thâm, hiện tại cũng không sai biệt lắm không phải sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, không sai, cho nên vừa rồi Nam Cung Mộ Vân tuyệt tình đối với Hạ Tuyết Kiến, nhất định là diễn, nội tâm hắn khẳng định sớm đã xuân tâm nhộn nhạo, hắn là vì bảo hộ nữ chính mới có thể đối với nàng ta u lạnh như vậy. Đúng, nhất định là như thế, cốt truyện không có sụp đổ, tuyệt đối không có sụp đổ. Ai dám nói nó sụp đổ ta liền đánh hắn. Ha ha ha, Liễu Thịnh rốt cuộc không nhịn được nữa, cười ra tiếng, nóng nảy, nàng thật là nóng nảy. Diệp Khanh Oản thấy Liễu Thịnh bỗng nhiên cười to, có chút ngây ngốc, thái phó, ngươi cười cái gì? Không có gì, chính là cảm thấy Hạ tiểu thư thật sự là kỳ nữ. Diệp Khanh Oản vụng trộm trợn trắng mắt. Xem đi, thuộc tính nam 2L, y, ế, em cầu bắt đầu bại lộ rồi đó. Liền nói sao nhỉ, nào có nam phụ nào không yêu nữ chính. Rốt cuộc cũng có cái tin tức tốt, một chút kích động nho nhỏ, nhưng vẫn phải làm bộ không phục nói. Thái phó, liền cả ngươi cũng cảm thấy nàng tốt sao? Hừ, còn không phải là đi quan phủ làm chứng sao? Có gì đặc biệt hơn người, ta cũng có thể, vì Mộ Vân ca ca, ta nguyện ý lên núi đao xuống biển lửa. Liễu Thịnh nhìn nàng, thật muốn xem thường nàng, vì hắn lên núi đao xuống biển lửa, người không đem một chân đem hắn đá đến biển lửa liền không tồi. Nếu hắn trông cậy vào ngươi, đời này liền xong, cách chương.